1606, Tổ Long phản phệ, bỏ qua cơ hội. Buồn nôn như vậy thần thông đạo quả, nếu là sẽ có một ngày Trương Giác chứng tha nhờ chuẩn vô thượng đại đạo, phỏng chừng ở chư thiên vạn giới chuẩn vô thượng bên dưới ít có địch thủ. Không biết Trương Giác có thể hay không mượn dùng ta thai kiếp lực lượng, mượn dùng Tổ Long sức mạnh ngọc độc tú, trong lòng âm thầm tự nói, đã thấy một bên chư bát lao tổ trong mắt hắc liên lấp lóe, nói thầm mở miệng nói, Trương Giác thần thông lợi hại như vậy, cũng không biết có thể hay không mượn dùng Tổ Long thần thông. Âm thanh tuy thấp, nhưng cũng truyền khắp toàn trường, chỉ một thoáng chư thiên vạn giới hoàn toàn tĩnh mịch. Chuyện như vậy nếu là trở thành sự thật, cái kia Trương Giác quả nhiên là vô địch rồi, đừng nói là chuẩn tiên, mặc dù là A-di-đà, thái dịch giáo tổ chi lưu cũng không đủ cái kia Trương Giác hòa hại. Ta thu hồi ta trước, Thái Bình giáo tổ lần này không có nhìn nhầm, ngươi đúng là chư thiên vạn giới đứng trên tất cả thiên kiêu một trong. Âm ti thái tử chậm rãi lau miệng môi, chậm rãi ngồi dậy, bất quá ta không phục, chúng ta tiếp tục đã tới, ta đã tìm được ngươi nhược điểm. Ngươi tuy rằng có thể mượn dùng chư thiên vô số thời không sức mạnh của quỷ thần, nhưng những lực lượng kia đều không thuộc về ngươi, sử dụng chỉ có thể dựa theo quy củ lợi dụng, cứng nhắc đến cực điểm, muốn thắng ngươi không khó. Trương Giác lúc này không để ý đến âm ti quỷ tử, mà là một đôi mắt nhìn về phía chư bát lão tổ, hai mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Không muốn, Tổ Long sức mạnh quá mức vĩ đại, căn bản cũng không phải là ngươi có thể khinh nhờn. Thái Bình đạo bên trong Thái Bình giáo tổ nhất thời cả kinh. Đáng tiếc lời nói nói chậm, đã thấy cái kia Trương Giác trong tay phủ triện trong nháy mắt hỗn độn khí mông lung, mắt thấy một luồng cổ lão tang thương khí thế từ từ bị tỉnh lại, đối diện âm ti thái tử đột nhiên biến sắc, không chút nghĩ ngợi trong nháy mắt xuyên thủng âm dương thông đạo, trốn về âm ti. Cái kia hắc bạch vô thường cùng phán quan cảm nhận được Tổ Long sức mạnh vĩ đại về sau, cũng là thân thể một cái run rẩy, trong nháy mắt chui vào hư không vô tận bên trong, tiềm nhập âm ti bên trong, bàng quan. Ẩm. Phu triện nổ tung, Trương Giác máu tươi phun tung tóe. Đáng tiếc âm ti thái tử lá gan quá nhỏ, bị Trương Giác dọa cho chạy, nhưng là đem dương thế khí vận chắp tay nhường cho, tiện nghi Trương Giác, cho dù đối với âm ti thái tử tới nói, Diêm La đạo quả đã thành hình, này dương thế khí vận không có ta cờ dụng gì, nhưng cũng giúp địch, giúp đỡ Trương Giác trưởng thành, này dương thế một quốc gia vận khí, đủ để đem Trương Giác đẩy lên tới chuẩn tiên cảnh giới, đến thời điểm này Trương Giác có thể không điều động Tổ Long sức mạnh, đúng là chưa biết. Ngọc Độc Tú cau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bá. Thông thiên chi lộ phá tan, đã thấy cái kia Thái Bình giáo tổ bàn tay duỗi ra, trong nháy mắt đem trọng thương Trương Giác cuốn đi, biến mất ở trong hư không không thấy tung tích. Thái Bình lão già này đi là đại vận, lại bị nhặt được bảo thái dịch giáo tổ chua xót nói. Hừ, có cái gì tốt hâm mộ, tấm đùa này đại đạo ở nghịch thiên, QNZ chúng quy có bị khắc chế thời gian. Thái Nguyên giáo tổ không ăn được nho thì nói nho xanh. Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau mới nghe giết lão tổ u cờ thì thầm nói. Tiểu tử này quá kinh khủng, không thể lưu à, nếu là để cho kẻ này chứng đạo, ngày sau chư thiên vạn giới há có thể có ta mãng hoang đất dung thân, chư thiên vạn giới ai lại là đối thủ của hắn. Trương Giác được Sa Trì Quốc khí số, lại có thêm Thái Bình giáo tổ bảo vệ, sợ là đại thế đã thành, muốn làm sao, nhưng không làm gì được. Á hổ thần trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Vậy phải làm thế nào cho phải, lẽ nào liền trơ mắt nhìn Trương Giác trưởng thành, đối với ta mãng hoang tạo thành ý hiếp không được. Lang thần hai mắt thăm thẳm. Hồ thần mang theo trầm tư, một lát sau mới nói, việc này sợ là khó nói, nghĩ biện pháp đem bao quần áo đẩy lên quỷ chủ trên thân. Không cần từ chối, quỷ chủ đối với dương thế gia tâm chưa bao giờ đoạn tuyệt, tự nhiên không cam lòng vĩnh viễn ở tại âm ti bên trong, không được giải thoát, chỉ sơ quỷ chủ trước hết đối với Trương Giác động thủ. Thỏ thần cắn cây cải củ nói. Âm ti mọi người thối lui ra khỏi Sa Trí Quốc, toàn bộ Sa Trí Quốc trò khôi hài, đối với Ngọc Độc Tú cùng mấy vị đồ đệ tới nói, mặc dù có chút khúc chiết, nhưng cũng không tính là nguy hiểm, trái lại nhìn một hồi cho hay. Vô liêm sỉ âm ti thái tử trở lại âm ti, nhìn thấy cái kia Trương Giác bị Tổ Long lực lượng phản phệ, bỏ qua tốt nhất giết chết đối phương cơ hội, nhất thời háo nào không thôi, tự mình như vậy chạy chối chết dáng vẻ, sợ là bị nhân cho thấy được, quả thực không làm nhân tử, ngày sau ở chư thiên vạn giới có thể mất mặt, làm sao đi gặp nhân. A phụ thần âm ti thái tử hít sâu một hơi. Không cần nói, ngươi là ta âm ti người thừa kế, ta âm ti vinh nhục hưng suy đều ký thác ngươi một thân, như vậy tình huống, ngươi chạy về đến liền coi như là đối, nếu là ngươi cực sai, Trương Giác thật sự mượn tới Tổ Long lực lượng, như vậy chết chính là ngươi. Quỷ chủ phất tay đánh gãy quỷ sát lời nói. Phụ thần, hài nhi chính là không cam lòng. Á âm ti thái tử nện cho một hồi ngực. Chuyện này vẫn cần bàn bạc kỹ. KNZ, nhân tộc cùng mãng hoang đại chiến không xa, cái kia Trương Giác thân là nhân tộc một phần tử, tự nhiên chạy không thoát chiến trường, ta âm ti nắm giữ chúng sinh sinh tử luân hồi, muốn tính kê Trương Giác không phải rất khó khăn, duy nay mấu chốt nhất là tìm về một nửa kia sinh tử bạc. Quỷ chủ nói. Âm ti thái tử nghe vậy sắc mặt khó coi, một nửa kia sinh tử bạc ở dương thế phảng phất như là đá chìm biển lớn, chỉ là nghe người ta nói cái kia sinh tử bạc bị A-di-đà từ Linh Sơn tịnh thổ trong lấy ra tặng người, còn lại liền không biết, đến cùng đưa cho ai, nhưng là không có một chút nào manh mối. Quỷ chủ nghe vậy sờ sờ cằm, chư thiên vạn giới, có thể để vào A-di-đà trong mắt, bị A-di-đà phó thác sinh tử bạc người, bản tọa còn thật không nghĩ tới là ai. Không tìm được cũng phải tìm. Một nửa kia sinh tử bạc nhất định phải tìm trở về. Âm ti thái tử cúi đầu, nhìn trong tay một nửa kia sinh tử bạc nói. Gần nhất cái kia huyết ma như thế nào? Âm ti thái tử nhìn về phía quỷ chủ. Hừ, ta âm ti bên trong quỷ hồn vô biên vô số, cái kia huyết ma tựa hồ QNZ đã nhận ra ta âm ti ý đồ, liều mạng chống lại, từ từ thu lại phòng tuyến, trong bóng tối tuyển lửa cao chất lượng quỷ hồn, những cái kia thấp kém hồn phách liền tới gần huyết hải đều không cho phép, trong nháy mắt liền bị quái vật cắn nuốt mất. Quỷ chủ nheo mắt lại. Huyết ma trung quy là một cây làm chẳng lên non, mấu chốt là có cái kia địa tạng tiểu hòa thượng, chuyện này thì khó rồi, hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu, cho ta âm ti tìm không ít phiền phức, khiến cho âm ti chậm chạp đánh hạ không được huyết hải, vẫn cần nghĩ một biện pháp đem tiểu hòa thượng kia cho đưa ra âm ti mới được. Âm ti thái tử xoa xoa lông mày, tiểu hòa thượng kia là cùng ta âm ti gây gổ lên, địa ngục chưa không thể không thành Phật, quả thực là cùng ta âm ti trời sinh không chết không thôi. Tiểu hòa thượng kia lại là A-di-đà một phần kim thân, bất lão bất tử, xen vào chuẩn vô thượng cường giả cùng vô thượng cường giả trong lúc đó, du tẩu cùng thời gian trường hà bên trong, trừ phi là phụ thần tự mình ra tay, không phải vậy ta âm ti bên trong căn bản cũng không có người có thể làm gì được hắn. Quỷ chủ nghe vậy nheo mắt lại, chuyện này không vội vàng được, không vội vàng được, vẫn cần bàn bạc kỹ KNZ, nghĩ biện pháp bước lên Linh Sơn cùng còn lại thế lực sinh tử chém giết. Đến thời điểm ta âm ti địa phủ tự nhiên có cơ hội diệt trừ này tiểu hòa thượng. Phụ thần, cái kia linh đài phương thốn sơn, chiêu thiên, phù diêu đoàn người cùng Linh Sơn quan hệ ám muội, thời khắc mấu chốt có thể trở mình, nhưng là không thể không phòng. Âm ti thái tử nói. Quỷ chủ nghe vậy gật gù, chuyện này vi phụ hiểu được, ngươi cẩn thận đi suy nghĩ làm sao cho cái kia lấy kinh tăng nhân bố trí kiếp nạn, có câu nói rất hay, qua tam ba bờ ân ở, đây là một lần cuối cùng, nếu là còn dám ra tay, chỉ sơ A-di-đà tức giận hơn. Vi phụ tuy rằng không sợ hắn, nhưng vào lúc này, này loại thời buổi rối loạn, có thể thiếu một chút phiền toái, vẫn là thiếu một chút phiền toái hảo. Hài nhi tuân mệnh, này lần thứ ba, nhất định phải gọi lấy kinh tăng nhân ngã đến ta âm ti trong tay không có thể. Âm ti thái tử chậm rãi lui ra. Ai, khúc trung nhân tán nhạc hết, người đi trận, náo nhiệt xem xong, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Ngộ không chậm gì gì đứng lên, nhìn đã bắt đầu tán loạn xa trí quốc, biết cái này quốc gia đã trở thành lịch sử, ngày sau hoặc là bị Phật gia hợp nhất, hoặc là bị trở thành yêu ma khẩu phần lương thực. Hầu ca, ngươi nói Trương Giác thần thông làm sao ác tâm như vậy buồn nôn thần thông, quả thực là chư thiên ít có, ai nếu là gặp phải, quả nhiên là ngã tám đời hỏng bét chư bát lao tổ phun ra ngụm nước, hận đến nghiến răng. Ngươi này tên ốc, cái kia Trương Giác cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao như vậy? Tư thái ngọc độc tú cười mắng chư bát lao tổ một tiếng. Sư phụ, lão nhân gia ngài muốn à, cái kia Trương Giác thuộc về chín đại vô thượng tông môn, mà chúng ta thuộc về Linh Sơn tịnh thổ, không chừng lúc nào liền đối mặt, đến thời điểm đụng phải cái kia Trương Giác ca, thật đúng là phiền phức vô cùng, quả thực là ai đụng tới ai xui xẻo chứ bắt lao tổ kêu khổ thấu trời. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.